Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535: Vô hạn chi tương lai. Lúc này nói chuyện chính là một đầu toàn thân đen như mực kỳ lân. Hình dạng của nó hùng tráng, thần tuấn, thanh âm lại như hài đồng giống như thanh thúy. Vạn yêu đỉnh đầu đế nhất, đang nghe Mặc Kỳ Lân nghi vấn về sau, phát ra trận trận trầm muộn tiếng cười. Cái gọi là kinh nghiệm, thật là một thanh kiếm hai lưỡi, cho chúng ta ứng đối nguy cơ lực lượng, nhưng lại giữa bất chi bất giác, đem chúng ta đẩy hướng thâm uyên. Đen nhánh cục thịt quay cuồng lên, tựa hồ tại biểu đạt nội tâm tâm tình bất mãn. Lần này đại kiếp, không giống với trong lịch sử, chúng ta đã từng trải qua bất kỳ lần nào kiếp nạn. Nó căn nguyên, đến từ, nói đến đây lúc, đế nhất cục thịt bên trong, chợt hiện ra rất nhiều dữ tợn yêu thú khuôn mặt. Im miệng đi, ngươi, cùng đám rác rưởi này rông dài cái gì? Không nghe lời, toàn diện nuốt mất, cái gì vạn yêu tộc nhóm? Trên đời này, chỉ cần có ta đế nhất như vậy đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, một màn quỷ dị, để tham gia hội nghị vạn yêu nhất thời câm như hến. Nhưng hiển nhiên, đối như thế dị trạng, bọn họ cũng đều không phải là đệ nhất gặp. Ánh mắt bên trong chỉ có hoảng sợ, mà không có kinh ngạc. Thịt mây lại lần nữa lăn lộn, đem những thứ này ngữ khí ác liệt, không ngừng kêu gào đầu lâu, một lần nữa nuốt vào. Đế nhất bên cạnh như vô sự tiếp tục nói. Bởi vậy, lần này kiếp nạn, vượt ra khỏi huyền hoàng giới tự thân có khả năng tiêu trừ hạn mức cao nhất. Nếu như không có, ngoài định mức biến số, thế gian này hết thảy, cuối cùng rồi sẽ lấy tiêu vong mà chung cuộc. Đế nhất nói trịnh trọng vô cùng, chúng yêu cũng là ào ào nghiêm nghị. Có điều, ta đã nói sẽ mang các ngươi đi, thì tự nhiên đã nghĩ kỹ biện pháp thoát thân. Đế nhất như là vạn tượng cộng minh thanh âm quanh, quẩn ở đây mới trong không gian. Nhân loại tu sĩ bên trong, có một cái tên là Thiên Kiếm Tông môn phái. Bọn họ vì tại đại kiếp bên trong mưu cầu một đường sinh cơ. Muốn rèn đúc có thể phá nát thời không phá giới thần binh. Từ đó theo cái này huyền hoàng bên trong đào thoát. Trước không đề cập tới bọn họ cử động lần này. Khả thi, bọn họ hành động này. Ngược lại là cho ta dẫn dắt. Chúng ta dưới chân ngọn núi này. Đúng lúc là một thanh thiên nhiên phá giới thần binh. Chỉ cần thêm chút cải tạo, liền có thể chỉ huy chúng ta chạy khỏi nơi này. Đế nhất lòng tin tràn đầy nói ra. Nam Minh núi, chính là thiên chi nhai. Hải chi giác, thế giới biên giới chỗ. Bởi vậy hội tụ rất nhiều thế giới bản thân tràn lan năng lượng. Đế nhất vì chúng yêu thú trình, bày lên bên trong nguyên lý lên. Vạn yêu nhóm không dám thất lễ. Mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều là một bộ nghe được cực kỳ chăm chú bộ dáng. Mà tại trên cùng trong suốt gian phòng bên trong, Hứa Khắc lại là nghe được thẳng ngáp. Thật không nói chuyện a, làm sao yêu thú mạnh mẽ nhất như thế ưa thích lải nhải bên trong đi lắm điều, tuyệt không bá khí. Hứa Khắc nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên so với chính mình còn nhỏ một vòng hài đồng, hỏi: Người đem chúng ta mang đến tới nơi này làm gì nha? Đây là yêu tộc bên trong hội nghị. Chúng ta tại cái này nghe lén không tốt à? Không sao, nó sẽ không ngại. Hài đồng nhìn phía dưới chậm rãi mà nói đế nhất thú. Lạnh nhạt nói, Hứa Khắc tuy nhiên thiên tính rực rỡ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Hắn tả hữu phủi mắt, hạ giọng, thận trọng hỏi, nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ cùng đế nhất đại nhân rất quen bộ dáng. Ngươi sẽ không phải là nó con tư sinh a? Nếu như ngươi nhất định phải cho là như vậy lời nói, cũng không sai. Vượt quá Hứa Khắc dự kiến chính là, đối phương vậy mà trực tiếp hào phóng thừa nhận. Cái này đem Hứa Khắc dọa đến ngây ngẩn cả người. Hoặc là nói, đế nhất là ta, nhưng ta không phải là đế nhất. Hài đồng lại lần nữa nói bổ sung. Hứa Khắc thoáng chốc trừng to mắt, trong đó tràn đầy khó có thể tin. Mà Lý Phàm lúc này, chú ý lực cũng từ phía dưới đế nhất cục thịt diễn giảng bên trong, về tới trước mặt vị này phấn nộn hài đồng trên thân. Tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng là đường đường yêu thú chúa tể, vậy mà diễn hóa ra một bộ nhân loại thân thể. Lý Phàm tâm bên trong vẫn có chút chấn kinh, nhìn lấy Hứa Khắc cùng Lý Phàm, một người một chim kinh ngạc biểu lộ. Đế nhất thì là lộ ra cái cùng tự thân bề ngoài hoàn toàn không tương xứng khó lường nụ cười. Thế nào, kinh ngạc a? Hứa Khắc liên tục gật đầu. Kỳ thật ngược lại cũng không cần như thế. Thế gian sinh linh, truy cứu bản nguyên, kỳ thực có thể quy nhất chỗ. Yêu thú cũng tốt, nhân loại cũng được, kỳ thật đều không có bản chất khác nhau. Đế nhất biểu lộ bình thản, trong miệng lại nói lấy kinh thế hãi tục lời nói. Lý Phàm tin tưởng, tại cái này yêu tộc thánh địa, nếu như nói lời này không phải vị này yêu tộc chúa tể, mà đổi thành bất kỳ ai khác, chỉ sợ sớm đã bị tức giận vạn yêu cho nuốt sống. Nói đến buồn cười, ta cũng là qua rất lâu, gần nhất mới hiểu được đạo lý này, sau đó mới có ta. Hài đồng đế nhất chắp hai tay sau lưng, quan sát phía dưới một chúng yêu thú. Lão khí hoành thu nói ra, năm đó Lục Nhai từng nói với ta, yêu thú sở dĩ như vậy cường đại, là bởi vì lực lượng kế thừa từ thể nội bản nguyên huyết mạch. Nhưng theo nhiều đời sinh sôi, yêu thú huyết mạch cũng sẽ trục thưa dần đi xuống. Tuy nhiên không bài trừ có biến dị phản tổ khả năng. Nhưng là yêu tộc tổng thể thực lực, lại là không thể nghi ngờ. Tại càng ngày càng yếu, nghe lên đối phương nói lên Lục Nhai sư huynh, Hứa Khắc nhất thời ánh mắt sáng lên. Cẩn thận nghe lên hài đồng đế nhất mà nói tới, mà yêu tộc đối thủ, nhân loại, lại là tại nhiều đời học tập cùng tích lũy bên trong, không ngừng mạnh lên, công pháp, phù lục, khí, trận, đan, dược, lực lượng của nhân loại nơi phát ra, lại là có thể bị đệ nhất một đời kế thừa đi xuống. Chênh lệch càng kéo càng lớn, yêu thú tương lai, lại ở nơi nào? Ta suy nghĩ vấn đề này, trọn vẹn suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng không thể nghĩ rõ ràng. Cưỡng chế để những cái kia không có não tử ra hỏa đi học tập luyện đan, luyện khí, e là cho dù là ta, cũng vô pháp làm đến. Mỗi ngày nằm, vui chơi giải trí, mệt mỏi thì ngủ, đã dạng này liền có thể mạnh lên. Vậy thì tại sao còn phải cố gắng đâu? Đây chính là yêu tộc khốn cảnh. Cho dù sẽ có chút đặc biệt cá thể, nhưng cũng vô pháp cải biến cả một tộc nhóm sinh thái. Tựa hồ là đối Hứa Khắc hai người giảng thuật, lại tựa hồ chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Cho nên, người muốn đem yêu thú biến thành người, tựa như ngươi như bây giờ, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Hứa Khắc giật mình vô cùng, hoảng sợ nói ra. Lý Phàm trên thân cũng là lông vũ hơi hơi dựng đứng, cảm thấy có chút kinh hãi. Đúng, cũng không phải. Đế nhất lắc đầu, lại gật gật đầu. Làm toàn bộ yêu thú nhóm chúa tể, ta nhất định phải đứng tại toàn bộ yêu thú tộc quần góc độ phía trên, mà không phải dựa vào cá nhân yêu thích đi suy nghĩ cùng quyết định vấn đề. Hài đồng đế nhất chỉ phía dưới ngay tại cử hành vạn yêu đại hội, phía dưới cái này ta quyết định muốn mang theo yêu thú nhóm thoát đi huyền hoàng giới. Dù cho ta có 10 phần lòng tin, lại cũng không thể phủ nhận kế hoạch này có thất bại khả năng. Dù là chỉ có vạn một phần vạn xác suất, ta cũng muốn đem tính toán ở bên trong, vì không cho yêu thú tộc quần nhóm lại bởi vì ta một cái quyết định mà từ đó đi hướng đường cùng. Cho nên ta cần phải có mặt khác kế hoạch. Đế nhất chậm rãi nói ra. Ta đã hiểu, đây chính là các sư huynh thường nói, mọi thứ phải có hai tay chuẩn bị. Hứa Khắc có chút hưng phấn mà nói ra. Không, ngươi không hiểu. Đế nhất lại là không lưu tình chút nào. Hai tay chuẩn bị, đây đối với to lớn yêu thú tộc quần tới nói, cùng tự tìm diệt vong không có cái gì khác biệt. Những cái kia không chịu rời đi, quyết định lưu tại huyền hoàng giới yêu thú nhóm, đối với hóa thân thành người, bọn chúng tiếp nhận trình độ sẽ có bao nhiêu? Không cần nghĩ lại, thì có thể biết, nhất định chỉ có như vậy một phần nhỏ, có thể tiếp nhận ta kế hoạch này. Ép buộc chỉ làm cho này đã phân liệt tộc quần mang đến thương tổn, cho nên ta cần bí mật chấp hành kế hoạch này. Hứa Khắc gãi gãi đầu. khuôn mặt nhỏ tràn đầy mê hoặc. Người đến cùng muốn nói cái gì nha? Ta làm sao bị vòng mơ hồ? Càng ngày càng nghe không hiểu rồi. Đế Nhất nhẹ nhàng vung tay lên. Tại trước mặt bọn hắn, thoáng chốc xuất hiện một gốc cành lá rậm rạp cây cối. Ở trong đó một cái chạc cây cuối cùng, Hứa Khắc bất ngờ thấy được thân ảnh của mình. Đây là, hắn có chút không hiểu hỏi. Đây là tương lai, Đế Nhất trịnh trọng trả lời, một loại nào đó khả năng tính tương lai. Yêu tộc, tương lai khả năng một loại vận mệnh, thì cùng ngươi cùng một nhịp thở. Đế Nhất nhìn lấy nho nhỏ Hứa Khắc, trong mắt tràn đầy tang thương. Hứa Khắc thì là nhìn lấy y nguyên không ngừng tại mở rộng. Sinh sôi bóng cây, lâm vào mê mang, cái kia từng cây chạc cây phía trên biểu hiện yêu tộc cảnh tượng. Có cực kỳ tương tự, có thì là hoàn toàn khác biệt, có tràn ngập huyết sắc, yêu tộc đều diệt vong, có sinh sôi đến cực hạn, lặp lại thượng cổ yêu tộc cường thịnh nhất thời kỳ tràng cảnh. Có thì là người cùng yêu hài hòa sống chung, cộng đồng thành lập huy hoàng văn minh, còn có thì là mơ hồ một mảnh. Tràn đầy tịch diệt cùng rách nát khí tức, vô hạn tương lai, có vô hạn khả năng. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù khả năng lại thế nào tiểu, tại vô hạn điều kiện tiên quyết, hết thảy đều tất nhiên sẽ phát sinh. Làm như vậy tộc quần lãnh tụ, ta nhất định phải hợp lý cân nhắc đến mỗi một loại khả năng dưới. Yêu tộc tương lai vận mệnh, Đế Nhất giờ phút này, hài đồng giống như thân thể. Miệng bên trong nói ra, lại là nặng như Thái Sơn. Đây chính là ta đối Lục Nhai lúc trước vấn đề kia đáp án. Nhân loại tuy nhiên tràn ngập tiềm lực, tương lai có vô hạn khả năng, nhưng là các người mỗi người chiến thắng, không thể chủ tính chung tộc quần bên trong lực lượng cường đại nhất. Ngược lại sẽ đang không ngừng nội đấu bên trong, hao tổn tự thân, một khi gặp phải kiếp nạn, tất đem nguyên khí đại thương. Có lẽ có thể dựa vào vận khí gắng gượng qua trùng điệp tai ách. Nhưng đem thời gian tiến kéo dài, trải qua tai họa càng nhiều, nhân loại diệt tuyệt xác suất cũng lại càng lớn. Nhưng chúng ta yêu thú khác biệt. Có ta ở đây, ta liền sẽ vì tộc quần những đồng bào cân nhắc tốt hết thảy. Tuy nhiên bọn họ có mỗi người tư tưởng, nhưng là tại sinh tử tồn vong cái này vấn đề mấu chốt phía trên. Bọn họ đều phải dựa theo ý chí của chúng ta đi chấp hành tương ứng mệnh lệnh. Ta tồn tại một ngày, yêu tộc liền sẽ không triệt để diệt vong. Đã không cách nào cùng nhân loại tướng cạnh tranh. Như vậy chỉ cần sống đầy đủ lâu, đẳng nhân loại chính mình diệt vong là được rồi. Đế Nhất trong giọng nói, mang theo lấy hơi hơi trào phúng. Lạnh nhạt nói, Hứa Khắc thì là mặt mũi tràn đầy không phục, muốn phản bác. Nhưng trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra cái gì thích hợp từ ngữ. Nhẫn nhịn nửa ngày, nói chỉ là câu, vậy ngươi lại thế nào cam đoan? Chính mình sẽ không ở yêu tộc diệt vong trước đó. Trước một bước chết chứ? Đế Nhất sâu kín nhìn Hứa Khắc liếc một chút, nhưng không có lên tiếng. Hết chương.